Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, cải cách gió xuân thổi đầy đất. Ngươi làm ăn cũng không tệ nha, đều biết mang theo muội tử làm trực tiếp à nha. Vừa rồi này 500 cái mũi tên lửa, ngươi còn không hài lòng. Xem điện thoại di động lên câu nói này. Tiêu Soái trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền ra đến rồi. Ông trời của ta ơi, ca liền là tùy tiện cùng làm học muội muội trực tiếp một thoáng này tại sao lại bị Mao Vũ Hàm cho. Thấy được đâu, còn thưởng ta 50 vạn. Đây là muốn lạnh a? Có câu nói không phải là nói được không? Là một nữ nhân liều mạng tiêu tiền thời điểm thường thường liền mang ý nghĩa nữ nhân này là rất tức giận, khụ khụ. Cái kia cái gì? Tiêu Soái tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, về sau hướng về phía microphone nói ra. Đầu tiên ta đối vị này ủng hộ ta thổ hào ngỏ ý cảm ơn. Vị này thổ hào nhất định là một vị đại xuất ca. Nếu như không phải đại xuất ca, vậy liền nhất định là một vị đại mỹ nữ. Đẹp kinh tâm động phách loại kia đại mỹ nữ. Hại nước hại dân chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn cái chủng loại kia. Lúc này bởi vì Mao Vũ Hàm khen thưởng, gian phòng nhân số đơn giản tăng vọt, bất quá ngắn ngủi 2 phút đã đột phá 1 vạn người. Lúc này nghe Tiêu Soái như thế cuồng vuốt mông ngựa, một đám người xem trực tiếp liền cười bay, ha ha ha ha. Chủ bá dục vọng cầu sinh có thể nói là tương đương mạnh. Cái này mông ngựa đập. Vừa rồi thần hào lập tức liền thưởng 50 vạn a. Lúc này này chủ bá cần phải nữ trang không thể. 66.666. Chủ bá ngươi chuẩn bị kỹ càng nữ trang sao? Nhìn trên màn ảnh mặt mưa đạn, Mao Vũ Hàm nằm ở trên giường đều nhanh cười ra tiếng. Nói thật nàng theo xuất sinh đến bây giờ, cũng còn không có cảm giác như thế có ý tứ qua. Bây giờ mới biết Tiêu Soái cầu sinh dục mạnh như vậy. Nhìn xem vỗ mông ngựa, ân, muốn hay không hắn nữ trang đâu. Vậy nhất định hội càng có ý tứ a. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Tốt xấu đến chừa cho hắn chút mặt mũi. Ân, có tiền, tùy hứng, nữ trang đại lão coi như xong. Bất quá cũng không thể vô ích khen thưởng phải không? Nếu không ngươi hát một bài cải cách gió xuân thổi đầy đất đi. Bài hát này so sánh có ý tứ. Hệ thống, có tiền, tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, bà cô của ta ơi ngươi dạng này thật được không? Này đầu thần khúc ta không nhất định có thể khống chế ở a. Tiêu Soái đầu đầy mồ hôi lạnh, bất quá không có cách. Người ta lên tiếng, mặc kệ là dùng Mao Vũ Hàm thân phận vẫn là dùng khen thưởng thần hào thân phận cái này đều không. Thể cự tuyệt, a. Lúc này Tiêu Soái hít một hơi thật sâu. Được rồi, một bài cải cách gió xuân thổi đầy đất hiến cho đại gia. Tiêu Soái không nói hai lời vén tay áo lên liền chuẩn bị mở làm. Hy vọng đại gia ưa thích. Cải cách gió xuân thổi đầy đất. Này đầu thần khúc là hiện ở trong nước bạo lửa một bài quỷ xúc loại hình ca khúc. Là tập hợp 10 cái tiểu phẩm bên trong tiết mục ngắn chỉnh hợp mà thành. Trong vòng một đêm hỏa khắp đại giang Nam Bắc cái chủng loại kia. Tuyệt đối tẩy não thần khúc. Lúc này nghe Tiêu Soái nói muốn hát bài hát này. Ở đây khán giả lập tức toàn bộ đều hưng phấn. 6.666.666. Bài hát này có thể chỉ chờ mong a. Chủ bá người thật giỏi bồng. Bài hát này tuyệt đối tẩy não. Ta đơn khúc tuần hoàn 3 ngày. Không nghĩ tới tại đây thế mà cũng có thể nghe được. Chấm ngoặc kép, rất nhanh âm nhạc liền vang lên. Tiêu Soái tằng hắng một cái. Cái này mở hát, người là áo ngựa là yên. Xem xét tướng mạo hai xem thấu. Ban ngày nghĩ trong đêm khóc. Nằm mộng cũng muốn đi thủ đô. Hai chân cách mặt đất. Virus liền đóng lại. Cái gì đều không thể đi lên. Gào gào. Tiêu Soái hát đến nơi đây. Phòng trực tiếp một đám người liền đã không nhịn được. từng cái đều nhanh muốn cười bay. Ha ha ha ha, hát quá tuyệt vời, đơn giản tàn nhẫn a, ta lại phải tuần hoàn đã mấy ngày. Mao Vũ Hàm càng là nằm ở trên giường, cười điện thoại đều kém chút không có ném ra. Cái này Tiêu Soái thật sự là rất có ý tứ, quá đùa, bất quá thật đúng là đừng nói. Bài hát này gọi hắn một hát đi ra thật đúng là thật là dễ nghe. Rất có mùi vị. Tiêu Soái tiếp tục, cải cách gió xuân thổi đầy đất. Thổi đầy đất, gió xuân thổi đầy đất. Nhân dân Trung Quốc thật không chịu thua kém. Thật không chịu thua kém. Nhân dân thật không chịu thua kém. Cái thế giới này quá điên cuồng. Chuột đều cho mèo làm phù dâu. Tề Đức Long, Tề Đông Cường. Tề Đức Long đông đến Long Đông Keng. Cầu sinh dục có thể nói là tương đương mạnh. Phòng trực tiếp bên trong đều nhanh muốn nổ tung. Mao Vũ Hàm cười bụng đều nhanh đau. Quả quyết tay nhỏ lắc một cái. Hệ thống. Có tiền. Tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Hệ thống. Có tiền. Tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Hệ thống. Có tiền. Tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Lại là 300 cái mũi tên lửa xuống. Phòng trực tiếp lại một lần nữa vỡ tổ. Một bên các bạn học còn có đồng đồng tất cả đều xem trợn tròn mắt. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền có thổ hào khen thưởng 90 vạn. Cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ. Bất quá không thể không nói. Tiêu Soái hát là thật thì tốt hơn. Cái kia no đủ cảm xúc, to rõ giọng hát, còn có mặt đẹp trai lên cái kia đầu nhập biểu lộ. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người đều thật sâu bị nghiêm túc ca hát Tiêu Soái khuất phục. Đối với hắn phục sát đất, lương thực thu hoạch lớn, nước lũ bị cưỡng chế di rời, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái bị khai quang cuống họng hoàn mỹ diễn lại cải cách gió xuân thổi đầy đất này đầu. Thần khúc, hắn đặc biệt tiếng nói nắm bài hát này mị lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ lây nhiễm trong phòng người, cái kia càng ngày càng nhiều người xem cũng như bị điên cuồng phát mưa đạn. Cuồng soạt, tiểu lễ vật, hướng Tiêu Soái gửi lời chào. Mẹ của ta ơi a, thật là một cái thiên tài. Có thể đem bài hát này hát đến loại độ cao này. Phục, viết kép phục, lít nhà lít nhít mưa đạn ở trên màn ảnh thổi qua. 66.666, lão ca ổn, hình ảnh cảm giác đều bị ngươi hát ra đến rồi. Chịu phục, thực sự chịu phục, ha ha ha ha ha, không xong rồi, ta muốn cười một hồi. Bài hát này bị chủ bá hát xả giận chất. Hát ra phong thái, thưởng, hệ thống, lão tử là cái moi so khen thưởng chủ bá 10 cái mũi tên lửa. Chủ bá này tướng mạo, bài hát này hầu, lên trời xuống đất, gần như không tồn tại. Độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, ta cũng phải thưởng, hệ thống, trộm tháp không thành còn mất nắm gạo khen thưởng một cái mũi tên lửa. Hệ thống, chấm ngoặc kép. Khen thưởng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng khen thưởng tổng ngạch đã đột phá 120 vạn. Phòng trực tiếp nhân số cũng theo đó điên cuồng gia tăng. Tuy nói là giả lập nhân khí. Bên trong có một bộ phận trình độ. Có thể chỉ cần nhìn xem cái kia một chuỗi dài con số không ngừng gia tăng. Cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn, nhiệt độ tăng lên điên cuồng. Cuối cùng tại 12 vạn khoảng chừng thời điểm dần dần ổn định lại. 10 vạn người xem, này đã sắp tiếp cận lớn hoạt náo viên a. Đồng đồng trừng trong mắt, xem thần tiên một dạng nhìn xem ca hát Tiêu Soái, mỹ lệ trong mắt chiếu lấp lánh, tựa như cất giấu vô số viên tiểu tinh tinh. Ta ca đồng học là cái yêu nghiệt đi. Dài đẹp trai như vậy coi như xong, còn như thế biết ca hát. Một phòng toàn người thấy máy tính góc trái trên cùng thật dài con số. Cùng gặp quỷ giống như, đều trừng trong mắt, một bên nghe ca nhạc, một bên không rõ, trạng thái tâm lý của bọn họ cùng đồng đồng không kém là bao nhiêu. Rung động không hiểu, không lời nào để nói. Này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia tiêu soái sao? Đã từng tiêu soái suốt là suốt một chút, cũng không có gì mạnh mẽ thiên phú a. Dùng, ngoại trường suốt không có gì cả, này loại vô cùng không tôn trọng người lời để hình dung đều. Không quá phận, có thể trước mặt tiêu soái là thế nào? Mộ tổ bốc lên khói xanh sao? Tiêu soái hiện tại cũng quá lợi hại. Bạn học cũ, ngươi là muốn thượng thiên a? Các bạn học trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hát xong buông xuống ống nói tiêu soái. Trong đầu phảng phất còn quanh quẩn mê muội tính lại dễ nghe tiết tấu. Này một giây, bọn hắn kém một chút chăm miệng một lời hô lên một câu. Lại tới một cái, cũng không trách bọn hắn vô phương bình tĩnh. Dù sao tiêu soái hát thực sự quá êm tai, để bọn hắn vô cùng rung động. Nếu có thể nghe tiêu soái hát một bài nữa ca, tuyệt tuyệt đối đối không uổng công đời này a. Bách tính an cư lạc nghiệp, tề khen đảng lãnh đạo, nước ngoài tương đối loạn bị, thành thiên lục đục với nhau, nhìn chung thế giới phong vân, phong cảnh bên này càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, tiêu soái cuối cùng hát xong, còn không có thở một ngụm, mưa đạn lên lễ vật cùng bay, còn lại đều là yêu cầu hắn lại đến một bài mưa đạn. Lại tới một cái, lại tới một cái. Lại tới một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, có tiền, tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Mao Vũ Hàm trên giường lật qua lật lại, cười đến miệng không khép lại, không chút do dự cho lễ vật tiếp cận cái chỉnh. 100 vạn lễ vật, vị này có tiền, tùy hứng ngắn ngủi trong vài phút thế mà cho chủ bá soạt trọn vẹn 100 vạn. Không hổ là có tiền tùy hứng a, thực sự quá có tiền, quá tùy hứng, thổ hào, đầy đủ thổ hào. Phòng trực tiếp bên trong người xem các bằng hữu đều muốn đốt phát nổ, dồn dập tán dương vị này đại thủ bút thổ hào. Nhưng vừa nhìn thấy chủ bá khí định thần nhàn mặt đẹp trai, não bên trong lập tức quanh quẩn lên vừa rồi cái kia dễ nghe đến không gì sánh kịp tiếng ca. Không nói những cái khác, này 100 vạn hoa giá trị, người ta chủ bá trình độ có khả năng treo lên đánh tuyệt đại đa số chuyên nghiệp ca sĩ thật sao? 100 vạn tính là cái gì chứ a? Xem người ta bình tĩnh mặt đẹp trai, suốt đến rối tinh rối mù, lạnh nhạt đến không muốn, người ta đó là thiếu tiền mặt sao? Không phải, bất động thanh sắc ở giữa. Tiêu soái cái kia ưu tú gương mặt dưới, càng thêm ưu tú phẩm chất mị lực thế mà được mọi người phát hiện. Thế là, một vòng mới lễ vật oanh tạc cùng quan tâm nhiệt chiều bắt đầu. Mưa đạn triệt để sôi trào. Chủ bá tú a, bất quá làm sao biểu hiện giới tính nữ? Chẳng lẽ yêu thích nữ trang? Hắc hắc hắc, phấn, chú ý, về sau sẽ bồi thường cho. Này tiểu ca tao khí a, ca hát tốt như vậy, sẽ còn nữ trang, khó lường, phát lại tới một cái có thể hay không yên tĩnh một thoáng. Ta muốn nhìn nữ trang, ta cũng phải nhìn nữ trang, các huynh đệ khô dâng lên, nữ trang, thời gian dần trôi qua, đại gia không biết bị người nào mang lệch. Cũng không la hét muốn tiêu soái lại đến một bài, cũng phải làm cho hắn mặc đồ con gái. Tiêu soái nhìn xem cái kia thuần một sắc mưa đạn, dọa đến mau dậy, nhớ tới vừa rồi quá đầu nhập, quên xem điện thoại, lúc này mới liếc qua. Một đầu khiến cho hắn mồ hôi lạnh tỏa ra tin tức bất ngờ bày ở khóa màn hình giới diện lên. Hát đến không tệ a, thật biết chơi a, còn nữ trang. Ở đâu tiêu sái đâu? Có thể không đề cập tới nữ trang sự tình sao? Tiêu soái nhanh như gió cáo chi vị trí, mà lại nhấn mạnh là họp lớp. Bây giờ đang ở đồng học trong nhà. Rất nhiều đồng học đều tại. Nếu không có chuyện gì khác phát sinh, càng cùng nữ trang không hề quan hệ. Tiêu Soái nhìn xem còn tải cuồng soạt nữ trang khán giả. Cảm khái trên đời vẫn là người sói nhiều. Sao ngoan nhân còn tàn nhẫn một điểm. Đời này đánh chết không mặc đồ con gái. Làm người muốn có điểm mấu chốt. Cái này là Tiêu Soái ranh giới cuối cùng. Hệ thống, nói không chừng nha. Tiêu Soái, không châm ngòi thổi gió. Chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Hệ thống, mặc vào nữ trang, chúng ta có thể làm hảo tỉ muội. Tiêu Soái, ngày thật hội chơi. Trong phòng, chấn động vô cùng, các bạn học hận không thể nắm Tiêu Soái cắt ra nhìn một chút. Tiểu tử này là không phải nội hạch bị đổi qua. Bằng không thì làm sao lại như thế ưu tú như vậy. Tự ti mặc cảm, tự ti mặc cảm a. Đồng Đồng lăng lăng nhìn về phía trên máy vi tính sự chú ý của chính mình nhân số. Cái kia nho nhỏ con số không ngừng quét mới. Càng lúc càng lớn, 8522, tăng trưởng tốc độ cực nhanh, mà lại vẫn còn tiếp tục. Sau đó Mao Vũ Hàm lại phát một cái tin tới. Tiêu Soái trong nháy mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Mao Vũ Hàm, ta tại OK 100 quán cà phê chờ ngươi. Trong vòng 10 phút xuất hiện, bằng không, hừ hừ, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, PS, cải cách gió xuân thổi đầy đất, đừng nên nghe, https://www.youtube.com/watch. V bằng A0D16 Gora gạch dưới y quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.